Y Lộ Phong Hoa, chương 27, lại tiến tướng phủ, góc truyện audio.com, gật đầu về phía Hồng Liên, Tiết Vô Ưu mang theo Liên Kiều đi vào, chuyển qua bình phong, vào đông xương phòng, thấy Tần lão phu nhân đang ngồi ở trên kháng nói giỡn cùng một bọn nha đầu. Trên kháng còn có muội muội Tần Hiển Ngọc quận chúa đang ngồi. Tiết Vô Ưu thở dài vội cúi đầu nói, tiểu vương cấp lão phu nhân thỉnh an. Cấp quận chúa thỉnh an, Tần lão phu nhân đứng trên đất vừa thấy, thân thủ nói nhanh với nha đầu, nhanh dọn chỗ cấp tiểu vương tiên sinh, mang trà tốt nhất đến, một cái nha đầu vội vàng cầm một cái thêu đôn mời Tiết Vô Ưu. Tiết Vô Ưu hào phóng ngồi xuống, ta ăn qua điểm tâm là chờ ngươi đến đấy, cái an khang hoàn kia ta cũng đã mau ăn hết rồi. Không nói đến hiện tại đầu ta một điểm cũng không đau. Vài ngày nay ta nghe ngươi nói không có việc gì là đến chỗ đi bộ. Cơm so với lúc trước ăn nhiều hơn một chút, ngay cả đi ngoài cũng thoải mái hơn lúc trước. Vừa thấy Tiết Vô Ưu đến, Tần lão phu nhân bà nuôi kéo nói thật nhiều. Từ lần trước sau khi bệnh cũ Tần lão phu nhân triệt để được chữa khỏi. Nàng có cái nhìn thay đổi đối với Tiết Vô Ưu. Vô Ưu vài lần đến đây bắt mạch cho nàng. Lời nói của Tiết Vô Ưu nàng quả thực giống như nghe thánh chỉ mà làm theo. Đừng nói thân mình quả thật vốn so với lúc trước hảo hơn. Nhân đó cũng có tinh thần hơn. Nghe Tần lão phu nhân nói đâu đâu. Tiết Vô Ưu cười theo phía sau tiếp nhận mấy hộp thuốc viên trong tay Liên Kiều. Cười nói, đây là lượng an khang hoàn dùng trong một tháng. Lão phu nhân nhất định phải ăn đúng ngày. Còn có lô hội hoàn này ta mới chế vì lão phu nhân. Đả thông rất có lợi, nếu lại có thời điểm không thông thuận, sau khi ăn hai lạp hội rất có hiệu quả. Một cái nha đầu vội vàng bước lên nhận, Tần lão phu nhân vừa nghe rất cao hứng. Tiểu vương tiên sinh, y thuật ngươi ở dân gian như vậy làm nghề y rất đáng tiếc. Không bằng ta nhờ lão gia nhà ta đem ngươi tiến cử vào thái y viện thế nào? Nghe nói như thế, Tiết Vô Ưu sửng sốt, ngồi ở tiểu kháng chắc một sườn khắc ngọc quận chúa không khỏi che miệng ba cười. Tiết Vô Ưu ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một đôi mắt đẹp của ngọc quận chúa cười như không cười nhìn chính mình. Nàng không khỏi nghĩ, nàng ấy dùng ánh mắt như thế nào mà nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ nàng đã biết chính mình là một thân nữ nhi? Người đứa nhỏ này, cười cái gì? Đều đã 19 còn không đầu không đuôi như thế này. Tần lão phu nhân quay đầu cười liếc trắng mắt cháu gái mình một cái. Tổ mẫu, cháu gái nghĩ nếu tiểu vương tiên sinh muốn vào thái y viện chỉ sợ sớm đã vào. Nơi nào còn cần người nhờ tổ phụ đi tiến cử. Tiểu hài tử gia ngọc quận chúa đứng dậy đi đến trước mặt Tần lão phu nhân. Chân bước lên ngồi dưới kháng. Làm nũng đầu gối lên trên gối tổ mẫu, Tần lão phu nhân hiền lành vỗ về tóc cháu gái, nhìn ra được sự sủng ái thấp phần dành cho cháu gái xinh đẹp này. Cười nói, tiểu vương tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vào triều làm quan, làm rạng rỡ tổ tông, Vô Ưu đành phải chắp tay nói, đa tạ lão phu nhân một mảnh ý tốt, chính là tiểu vương tuổi còn nhỏ, thứ hai bình thường rảnh rỗi thảnh thơi. Không thích hợp làm quan, còn thỉnh lão phu nhân thứ lỗi, đây là nhân các hữu trí, bất quá hiện tại dù sao ngươi tuổi còn nhỏ, chờ về sau nếu thật có ý nguyện này, cứ việc tìm đến lão thân là được, Tần lão phu nhân thập phần thưởng thức tín nhiệm đối tiểu vương. Tạ lão phu nhân, Tiết Vô Ưu nói, lại nói chuyện phiếm đại khái nửa canh giờ, Tần lão phu nhân mới thả Tiết Vô Ưu về, lại ban cho không ít thứ này nọ. Tiết Vô Ưu từ chối. Bất quá, đành phải nhờ Liên Kiều nhận hơn nữa còn cảm tạ không thôi. Ra khỏi sân Tần lão phu nhân, Tiết Vô Ưu ngừng bước, nhìn cái hoa viên bên trái rất lớn. Đây là đường lúc nàng đến. Bên phải cách đó không xa là một tòa đình viện lót gạch xanh lục ngõa. Nghĩ rằng, Tần phủ thật sự là rất lớn. Tần Hiển đến cùng đang ở nơi nào? Nhìn sắc trời đã gần tới chưa? Có phải hay không đã sớm hạ chiều, đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể tìm được Tần Hiển. Đột nhiên sau lưng có một người vỗ vai, Hi, bị vỗ một cái, Tiết Vô Ưu phát hoảng quay đầu nhìn. Lại thấy Ngọc Quận Chúa Hoạt Bát đáng yêu. Nàng cúi đầu vội vã hành lễ nói. Ngọc Quận Chúa, nhưng là, Tần Ngọc đi đến trước mặt nàng. Chắp tay sau lưng nói. Tốt lắm, ngươi đừng ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Sự việc của ngươi đại ca ta đã nói hết với ta rồi. Nghe đối phương nói như vậy, Vô Ưu biết Tần Hiển đã nói cho nàng ấy biết nàng là thân nữ nhi. Cho nên cúi đầu cười giải thích nói, ta cũng chỉ vì làm nghề y thuận tiện nên mới. Tài nữ phẫn nam trang đúng không? Lần sau ngươi mang theo ta nữ phẫn nam trang đi ra ngoài đi dạo được không? Đối với nữ phẫn nam trang, Ngọc Quận Chúa thập phần cảm thấy hứng thú. Này, quận chúa ngài là con nhà quyền quý, làm sao có thể giống nữ tử ta cùng hồi hương chạy loạn nơi nơi đâu? Nàng thật không dám mang theo quận chúa nơi nơi đi loạn. Vạn nhất có cái gì sơ suất, nàng thật không đảm đương nổi. Thấy Vô Ưu giải thích qua loa, Ngọc Quận Chúa không tiếp tục nói đến đề tài này. Nhìn trái phải, bước lên nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa rồi hết nhìn đông tới nhìn tây làm cái gì? Ta, Vô Ưu bị hỏi không thể không nói rõ, cũng không thể nói là muốn tìm Tần Hiển đi, nhưng dù sao nàng cũng là cái nữ tử, ở thời đại này một nữ nhân đi tìm một người nam nhân vốn vẫn có kiêng kỵ. Nhưng nếu không nói ra, quả thật nàng tìm Tần Hiển là có việc, ngươi muốn tìm đại ca của ta đúng không? Không đợi Vô Ưu nói đến, Ngọc Quận Chúa cười nói trước một câu, này! Mặt Tiết Vô Ưu không biết vì sao lại đỏ. Chúng ta làm nhất bút giao dịch thế nào? Ngọc Quận Chúa linh tinh cầu quái nhìn Vô Ưu. Giao dịch gì? Vô Ưu tò mò hỏi. Ta mang ngươi đi tìm đại ca của ta. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta lần sau chúng ta nữ phẫn nam trang đi chơi. Thế nào? Ngọc Quận Chúa nói ra điều kiện của mình. Cúi đầu nghĩ lại hiện tại nàng cũng không có phương pháp khác hảo hơn để tìm Tần Hiền. Hơn nữa đối phương lại là muội muội Tần Hiền, khẳng định dễ dàng tìm Tần Hiền hơn. Cho nên, ngay sau đó, Vô Ưu bất chấp hậu quả tay cùng tay Ngọc Quận Chúa bắt một chút. Hào sảng nói, thành giao, đi theo ta. Ngọc Quận Chúa cũng thật sảng khoái. Xoay người mang Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều đi về một phương hướng. Đi qua một cái hoa viên tử lớn, xuyên qua một đạo hành lang gấp khúc. Thấy đối diện là một tòa núi sơn, phía sau núi giả là một tòa gạch xanh lục ngõa có 5 gian phòng ốc cao lớn. Đi đến cuối bậc thềm, Tần Ngọc xoay người cười với Tiết Vô Ưu nói, đây là địa phương đại ca ta trụ, hiện tại hắn vừa hạ triều. Nói xong, nàng bước lên bậc thang, tay đẩy cửa phòng ra. Thấy vậy, Tiết Vô Ưu quay đầu nói với Liên Kiều phía sau, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, liền theo đi lên, bước vào cửa, thấy trong phòng thập phần rộng, bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, chỉ lấy một màu trúc làm gia cụ, nét bút vẽ rồng bay phượng múa, có bài trí vài món ngọc chế, trừ bỏ thanh u bên ngoài nhìn không ra có vật gì xa hoa lãng phí. Cùng thân phận Tần Hiển hoàn toàn không tương đồng, như một vị văn nhân cư trú tại thế ngoại đào nguyên. Nhìn quanh toàn bộ phòng, cũng không thấy bóng dáng Tần Hiền. Đại ca, Tần Ngọc đứng ở giữa phòng liên tục hô hai tiếng. Đến đây, chỉ nghe phía sau giá sách truyền ra một tiếng nam nhân. Sau đó, nghe được một trận bước chân nhẹ nhàng. Quay đầu vừa nhìn sau giá sách bày đầy thư giống như có bóng người vòng qua từ giá sách đi ra. Cách chương.